Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 17 và cũng là tập cuối của bộ truyện Bóng Tối Gái Ngành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đám đông hỗn loạn xô đẩy chen lấn nhau, nhiều người ngã nhào ra đất, nhiều người trượt chân trên vũng máu. Tôi chạy trước thắm, trong dòng loạn lạc, đột nhiên cánh tay không còn cảm thấy bàn tay vợ nữa. Thắm, nhanh chân lên! Em đây, em... Thắm bị tụt lại phía sau, vài người gào thét chen vào giữa. Xung quanh lại thêm nhiều tiếng súng nổ. Tôi đoán không phải chỉ phe ta giữ súng, mà phe địch cũng dùng hàng nóng. Bọn họ đang có một cuộc đọ súng ác liệt. Máu bắn tung tóe lên mặt tôi. Một viên đạn vừa xuyên đầu ai đó bên cạnh. Hai mặt, cẩn thận! Tiếng thét của Thắm văng vẳng đầu đầy. Tình hình càng lúc càng loạn đến mức tôi không còn định vị được vợ. Đang rối ren, thành linh có cánh tay vươn ra nắm chắc lấy tôi. Là Ngố đang giúp tôi thoát thân. Anh chàng là... Bên này, đi theo anh. Không được, Thắm vẫn bị kẹt. Chạy được đứa nào hay đứa ấy? Em không bỏ vợ được. Hai mặt, làm gì vậy? Tôi giằng tay Ngố, cố gắng quay trở lại sàn. Ngay lập tức, chúng tôi bị chia cắt vì quá đông người chen lấn. Một tên áo đen cầm kiếm chém gục từng người nhảy lên trước. Tôi lấy đà lao thẳng vào hắn ta, đè ngửa ra sàn. Hai kẻ đối đầu sinh tử cứ thế cuốn vào nhau đấm đá. Hắn đánh tôi rớt mặt nạ, tôi đạp hắn đúng nơi đúng chỗ. Tay áo đen phải quỳ sụp xuống sàn quằn quại. Chó chết mẹ mày đi! À không, dám đấm tao à? Tao sẽ thiến mày! Bao nhiêu sợ hãi lo lắng, ủng hộ cho ý nghĩ ác độc. Tôi toan nhặt lấy thanh kiếm đang nằm dưới đất, thì một bóng đen đã nhanh chân hơn. Hô hô, ha ha, mặt quỷ, mau bỏ súng xuống. Trái tim tôi muốn rơi khỏi lồng ngực. Thằng Hề đã chụp lấy thanh kiếm, rồi dùng nó khống chế Thắm. Mày đang gì máu kìa, bỏ súng xuống ngoan ngoãn nào. Phía bên đối diện, mặt quỷ bị trúng đạn ở một bên vai. Gã không đổi sắc mặt, lạnh lùng nói. Thả người ra, tao và mày chiến đấu như đàn ông. Phải lại ông mẹ. Không không, tao luôn thích nắm giữ lợi thế, đặc biệt là khi trong tay có một con mồi ngon thế này. Hắn vừa cười cợt, vừa kéo Thắm sát vào người. Thằng khốn nạn! Tôi gào lên. Ôi ôi, ai đây? Chú rể sao? Lại đây chơi đi. Joker hi hi ha ha, cười một tràng xả gà. Lúc này bàn tay hắn thoáng lơi lỏng, chỉ cho có thế, Thắm dẫm mạnh một phát vào ngón chân thằng Hề. Ai? Cúi đầu xuống. Đoàng. Thắm ngã người ra sàn, nhìn cái xác Joker đổ ập xuống, thở hồng hộc. Mặt quỷ luôn luôn giữ được cái đầu lạnh trong mọi tình huống. Chỉ cần thằng Hề phân tâm, gã bắn luôn một viên đạn găm thẳng vào đầu. Tôi nhào ngay tới bên vợ. Mẹ kiếp, anh thích nhất nguyên tắc luôn mang giày cao gót của em. Thắm nhìn tôi, cười thỏa mãn. Marco Alfredo, da mềm dẫm sướng thật đấy. Không còn thời gian ân ái đâu, phải rời khỏi đây ngay. Mặt quỷ bước ngang qua chúng tôi, gã nhanh tay lục lấy trong túi áo Joker một băng đạn mới, lạch cạch thay đạn. Thằng Hề, lần sau muốn giết người thì nghiêm túc một chút, đừng có suốt ngày cười hồn nhiên như vậy, chết sớm lắm. Gã nhét băng đạn cũ vào miệng thằng Hề, rồi cùng chúng tôi gấp rút rời đi. Trên đường đào thoát khỏi vũ trường, gặp bao nhiêu trở ngại, gã đều bắn bỏ không thương tiếc. Tuy nhiên, đa số bọn áo đen chỉ bị thương. Mặt quỷ trong lúc lâm nguy nhất vẫn không phải là một sát thủ máu lạnh. Quang cảnh bên ngoài cũng hỗn loạn không kém bên trong. Người của đêm màu hồng và bọn áo đen bí ẩn vẫn đang ẩu đà kịch liệt, cả tuyến phố lớn náo loạn. Những tiếng gào thét văng vẳng trong đêm, phụ vào nhiều tiếng súng lạnh lẽo. Vừa chui ra khỏi cửa thoát hiểm, chúng tôi đã bắt gặp ngay xe của Ngô đang chờ. Sammy, Hồng Ngựa, Nhì Cây Trầm mừng đến khóc giống. Mặt quỷ hỏi, những người còn lại đâu? Trên xe Mũi Đỏ và giáo sư, họ đưa Anna và anh hai tới ổ gà rồi. Ổ gà? Đó là nơi những người bạn chiến đấu của anh hai sống. Ở đó họ có thể cấp cứu như trong bệnh viện. Hồng Ngựa giải thích. Vậy Ngọc không bị thương chứ? Nó còn trách nhiệm hộ tống anh hai, không thể bị thương lãng xẹt thế đâu. Cứ yên tâm. Mặt quỷ gật đầu nhẹ nhõm rồi lập tức phân phó. Ngố, mau đưa mọi người đến nơi an toàn. Chúng tôi sẽ theo đuôi mọi người ngay. Chiếc xe trắng phóng hết tốc lực trên đoạn đường dài thênh thang. Ba người còn lại hối hả chạy tới bãi đỗ xe. Lúc này rất đông bọn áo đen, vẫn còn tụ tập chưa ly khai. Bọn chúng đang trò chuyện gì đó với một tên cao lêu nghêu và bước xuống từ chiếc Range Rover. Một thằng tinh mắt trông thấy chúng tôi, vội la lên. Là thằng đó, chính nó bắn chết thằng hề. Tức thì, một loạt đạn xả về phía này. Chúng tôi cuống cuồng nấp sau những chiếc xe con, cửa kính vỡ nát tan tành. Thằng Sích Vân bao giờ cũng xuất hiện đúng lúc. Mặt quỷ lầm le xuống trong tay, ánh mắt gã long lên. Có vẻ tên khốn Sích Vân vừa bắn chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung với gã. Mặt quỷ, mày có nhận ra tao không? Sích Vân la lớn. Hai người mau vào xe đi, cúi thấp đầu xuống. Mặt quỷ không trả lời hắn mà tự tay mở cửa cho vợ chồng tôi rồi bắn trả vài phát đạn. Tôi để thắm nằm sát xuống chân ghế rồi phủ lên người em, ôm chặt cứng, bụng cầu khấn. Lạy trời, nếu có trúng đạn xin hãy trúng vào con. Chiếc xe đột nhiên giật rồi chuyển động rất mau chóng, dường như mặt quỷ đang gấp rút quay đầu xe. Thêm nhiều tiếng súng nổ vang lên, đạn trúng vào lớp vỏ thép ngân vàng sờn gai ốc. Thắm hỏi tôi trong tiếng nức. Hai mặt, anh còn sống không? Còn, anh đây, anh chưa trúng phát nào đâu. Nếu còn sống thì kể chuyện gì đi. Sao tự nhiên bây giờ lại kể chuyện? Em muốn biết khi nào thì anh an toàn. Anh còn chém gió được tức là vẫn khỏe. Em sợ nhất mỗi khi anh im lặng. Tôi hôn lên gáy, lên vai vợ từ phía sau, miệng nói nhăng nói cuội điều gì đó không nhớ nổi. Mùi lốp xe trà sát lên đường khét lẹt. Tôi và Thắm hết va bên này lại đập bên kia, nhưng miệng tôi vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Em có biết chiêm chỉ và bệnh chỉ giống nhau ở chỗ nào không? Em không biết. Thế vì sao trong giới động vật con được luồn ngựa hơn con cái, còn đối với người thì ngược lại? Em không biết. Vậy em còn nhớ câu đầu tiên em nói với anh là gì không? Cái này em biết. Lúc đó em hỏi anh, đã nhìn đủ chưa? Không phải, câu khác cơ. Em đã nói câu đó là câu đó, anh nhớ nhầm sang câu. Chị thấy cưng quen lắm rồi, đúng không? Vớ vẩn, câu đầu tiên em nói là 10.000 thì mày ra ngoài kêu đút cột điện. Ha ha ha, Thắm cãi. Câu đó em không nói với anh. Bỗng nghe loáng thoáng mặt quỳ gầm lên. Thằng khốn, chết đi. Đoàng đoàng, đoàng. Có tiếng còi xe inh ỏi, cả tiếng la hét ầm ĩ của nhiều người. Chắc chắn chúng tôi đang lao đi rất nhanh trên đường và bọn áo đen đang bám theo sát nút. Tôi gào. Đại ca ơi, gã đó có thủ oán với anh sao? Két, két, két. Chuyện thuộc về quá khứ rồi nhóc, bám chắc. Tôi chưa kịp phản ứng, đã theo đà xe đập đầu vào cửa đánh, cốt. Xoảng, xoảng, xoảng. Tiếp theo đó, một loạt đạn oanh tạc kính sau xe, những mảnh kính vỡ rơi vương vãi trên đầu tôi. Xoay người lại. Thắm la, để em lên trên. Không được, nằm im đi, nguy hiểm anh chịu. Em túm chặt lấy hồng tôi, cố gắng đẩy tôi sang một bên, nhưng mãi không đủ sức. Em còn khỏe thế này, anh mừng lắm Thắm. Chết tiệt, em lớn hơn anh, em mới là chủ cái gia đình này, em ở trên. Ở nhà toàn thế, tối nào cũng thế, bây giờ đổi ca. Mặt quỷ xen vào. Bây giờ có cần vào khách sạn không? Xe đập vào một chiếc xe khác chạy ngược chiều, đầu tôi va phải thành ghế choáng váng. À! Thắm cũng không nhẹ nhõm gì hơn. Bất thình lình, chiếc xe chao đảo dữ dội, chúng tôi có cảm tưởng đang trượt dài trên sàn. Két két két. Tôi ôm cứng lấy Thắm, hai vợ chồng đồng thanh hét. À! Xe quay ngang đường, vẽ một vòng như compa, tiếng lốp trà sát xe lẫn với tiếng đạn bắn. Đoàng, đoàng đoàng. Tôi nghe thấy mặt quỷ hét lên. Vĩnh biệt thằng khốn nạn nhất trên đời. Vĩnh biệt rồi sao? Chỉ cho có thế, tôi lập tức vịn đệm ghế ngồi bật dậy. Khi nhìn qua cửa sổ, quang cảnh hãi hùng ập đến trước mặt tựa như cơn sóng dữ. Chiếc Range Rover đen chùi chũi lồng lên như một con bò tót hung tợn. Sích Vân lãnh liền ba phát đạn găm vào đầu và ngực, chết ngay tại chỗ. Chiếc xe mất kiểm soát đâm thẳng vào hông xe tôi. Cẩn thận, hai mặt. Hai tiếng la kinh hoàng của đôi bạn đồng hành cùng ánh đèn pha sáng choang là những thứ cuối cùng tôi nhớ được trong đêm hôm đó. Đó là một đêm không ngủ. Mặc dù những người ở ổ gà đã hết sức cố gắng cứu chữa, nhưng anh Hải vẫn không qua khỏi. Tất nhiên, mọi người biết thừa đứng sau vụ này là Monaco danh tiếng lẫy lừng. Mục tiêu bọn họ đề ra đã đạt được. Đêm màu hồng hỗn loạn tan tành, máu xác rải rác.